nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang ăn cơm bên cạnh. Triệu Phổ không ăn cá, chỉ ăn cơm rang. Cửu Cửu, người không thích ăn cá sao? Tiểu Tứ Tử hỏi. Triệu Phổ bĩu môi, cá có xương, ăn rất phiền. Tiểu Tứ Tử cười híp mắt nói. À, không muốn bị hóc xương cá à, khó trách sao lại không ăn cá. Triệu Phổ vẻ mặt khinh bỉ, ăn nhiều cá cũng không có béo lên được, chỉ người gầy mới ăn. Lời còn chưa dứt hắn đã nhận được ánh mắt sắc như đao của Triển Chiêu và Công Tôn phóng tới. Triệu Phổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Công Tôn đưa tay ra, gắp một khối thịt cái bỏ vào trong bát hắn, cá mú không có xương. Yên tâm ăn đi, thư ngốc ngươi có phải muốn lừa ta hay không? Triệu Phổ liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng. Công Tôn giận nha, tâm nói hảo tâm bị biến thành lư can lư phế a. Nghĩ xong liền đưa tay gắp lên khối thịt cá kia, cắn một cái cho Triệu Phổ nhìn. Triệu Phổ nhìn chằm chằm cái miệng Công Tôn đang nhai thịt cá kia. Há miệng, ta muốn ăn miếng của ngươi. Công Tôn liếc trắng hắn, tự ngươi đi mà gắp. Triệu Phổ tiến tới, há miệng, đem miếng cá còn dư lại mà Công Tôn còn chưa kịp cho vào miệng kia ăn luôn. Thuận tiện còn liếm liếm đôi đũa trong tay Công Tôn. Công Tôn đưa tay gõ đầu hắn, ăn cơm không được liếm luôn cả đũa, không có quy củ gì hết. Triệu Phổ cười híp mắt nhai cá, những người khác ở đây đều than thở. Công Tôn không hổ danh làm phụ thân a, trọng điểm chú ý của hắn quả nhiên khác người thường. Tiểu Tứ Tử khéo léo lại gắp thịt cá đưa đến bên miệng Triệu Phổ. Cửu Cửu, sau này nếu như có thịt cá không có xương con sẽ gắp cho người. Triệu Phổ tâm tình nở hoa nha, hảo nhi tử. Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử một cái. Tiểu Tứ Tử lại vội vàng gắp một đũa cá đưa đến bên miệng Công Tôn. Công Tôn ăn xong, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ lại nháy mắt với Tiểu Tứ Tử mấy cái. Ta muốn nữa, Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Triệu Phổ. Triệu Phổ ăn xong, Công Tôn cũng muốn ăn. Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Công Tôn. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử chỉ có một đôi đũa thay phiên mà gắp cá cho hai vị phụ thân. Cuối cùng Tiêu Lương nhìn không nổi nữa, liền đem đũa của Tiểu Tứ Tử kéo ra, để vào giữa. Sau đó ôm Tiêu Lương sang chỗ mình, gắp đồ ăn cho bé. Sau lại liếc Triệu Phổ cùng Công Tôn một cái. Vừa lầm bầm, hai người thích đôi đũa kia vậy tự mình gắp đi. Làm gì hại cận nhi của con không được ăn chứ. Vì vậy, mọi người lại một lần nữa được xem màn Công Tôn cũng Triệu Phổ tranh đũa. Lâm Dạ Hỏa cầm đôi đũa của mình gắp giả ớt xanh cùng mộc nhĩ nấm hương mà ném hết vào trong bát của Châu Lương. Vừa gắp vừa nói, nguyên soái nhà ngươi lúc không đánh giặc còn không bằng cả Tiểu Tứ Tử. Châu Lương nhìn ớt xanh cùng nấm hương trong bát của mình, liền nhấc đũa gắp đi hải sản cùng thịt trong bát của Lâm Dạ Hỏa. A, Lâm Dạ Hỏa cướp bát. Châu Lương thiêu mi, ăn nhiều thịt sẽ béo. Lâm Dạ Hỏa nổi giận chừng hắn, ngươi mới béo. Châu Lương cũng ngẩn người, ta béo sao, bụng ngươi cũng toàn là thịt mỡ. Cuối cùng thì Lâm Dạ Hỏa cũng đã nghĩ ra chiêu phản kích. Vì vậy liền liếc eo Châu Lương, đắc ý nói, chỗ nào trên bụng ta có mỡ. Châu Lương cúi đầu nhìn một cái, tâm nói, cơ bụng lão tử sáu múi rất chỉnh tề mà, bụng béo chỗ nào chứ. Lâm Dạ Hỏa ăn ốc nói mò mà khẳng định, ông đây ôm ngươi cả một đường về đương nhiên là biết rồi. Hắn vừa mới nói xong, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh ở bên cạnh cùng tò mò hỏi hắn. Ngươi ôm hắn làm gì? Ách, Lâm Dạ Hỏa bĩu bĩu môi, phụng phịu khuôn mặt, cướp hải sản trong bát của Châu Lương ăn. Ngươi béo như vậy, để ta ăn hết giúp ngươi. Ta béo bụng chỗ nào? Châu Lương đột nhiên kéo lại tay Lâm Dạ Hỏa để cho hắn sờ bụng mình. Ngươi thử kéo ra một chút mỡ bụng cho ta xem. Mới không thèm, Lâm Dạ Hỏa giãy giụa. Châu Lương lại kéo tay hắn dán vào bụng mình. Cứ cò cơ qua lại như vậy. Cuối cùng Lâm Dạ Hỏa quyết định không thèm để ý nữa. Tâm nói, sờ thì sờ chứ, dù sao thì cũng không lỗ lã gì. Thế nhưng, lúc đó Châu Lương có hơi dùng sức một chút. Vì vậy tay của Lâm Dạ Hỏa cũng sờ sâu xuống dưới một chút.